Mời các bạn đón nghe bộ truyện Thà Đừng Gặp Gỡ của tác giả Thánh Yêu. Giới thiệu: có một loại đàn ông mang một vỏ bọc cao quý ở bên ngoài. Ở anh ta toát ra vẻ lạnh lùng mê hoặc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Trước mặt người khác, Lệ Cảnh Trình chính là như vậy, không chê vào đâu được. Nhưng lần đầu tiên Lệ Cảnh Trình nhìn thấy Vinh Thiển, anh liền bắt đầu đào một hố sâu cho cô. Thật vậy sao? Vinh Thiển cũng tò mò. Trừ khi cô trượt chân rơi vào trong chiếc hố kia, cô nhìn thấy người đàn ông đang đứng ở bên cạnh, dáng dấp kiêu ngạo, mang theo vẻ đắc ý. Em chỉ có hai lựa chọn. Thứ nhất, anh kéo em lên, nhưng cả đời này em phải theo anh. Em muốn thứ gì, anh đều cho em thứ đó. Thứ hai, tiếp tục ngồi đó. Cứ ngồi ở đó đi, ngồi đến già mới thôi. Vinh Thiển vừa nghe, nếu cô lựa chọn phương án thứ hai, có đúng là đầu óc cô có vấn đề hay không? Lúc Lệ Cảnh Trình đưa tay kéo cô lên đã nói: Vinh Thiển, em cần phải nhớ kỹ, anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em. Sau này, người ở bên cạnh em là anh thuộc quyền sở hữu của em. Vinh Thiển là một vị thiên kim trong gia đình giàu, lại bị người khác tìm cách hãm hại, đánh mất vị hôn phu, đánh mất cả gia sản. Thời gian cô gặp khó khăn nhất, anh đưa tay ra. Anh nói, nếu em muốn đấu với mẹ kế hay là tranh đoạt gia sản, phải biết vâng lời anh. Nhưng Vinh Thiển nghĩ thế nào đi chăng nữa, cũng thấy không đáng tin cậy. Anh có làm được không? Được, nhưng... Người đàn ông dừng lại một chút, trên mặt nở nụ cười gian trá. Em phải thử xem. Một thời gian sống trong cuộc hôn nhân che giấu, anh cưng chiều cô lên tận trời và cố gắng đem lại mọi thứ cho cô. Mà cô cũng là một chất độc không tên, rót vào trái tim anh, nhớ mãi không quên. Vinh Thiển hiểu, có một loại đàn ông như chất độc, không được mê đắm. Cho dù Lệ Cảnh Trình có là kịch độc hay không, cô vẫn cho là anh đối xử tốt với cô, bảo vệ cô, cưng chiều cô, lại chỉ có điều duy nhất là không phải vì yêu cô. Cho dù anh nói, mặc kệ là em đi tới đâu, nếu em bị người khác ức hiếp, em không cần gọi điện thoại, em vẫy tay, cho anh một ánh mắt, anh sẽ đi đón em. Đối với Lệ Cảnh Trình mà nói, hạnh phúc lớn nhất của anh không phải cả đời này đã bị Vinh Thiển làm thay đổi, mà là rốt cục cô cũng nguyện ý thay đổi vì anh. 3 năm sau, cô đưa một cậu nhóc tới trước mặt anh, nói nó là con của anh. Nhưng điều khiến Lệ Cảnh Trình bực bội nhất chính là: bà xã, nhóm máu của em là B, anh cũng là nhóm máu B, là hai người mang nhóm máu B, nhưng cũng không thể sinh ra một cậu nhóc mang nhóm máu A được. Vinh Thiển tát một cái lên gương mặt đẹp trai kia, tức giận nghiến răng. Lệ Cảnh Trình, anh não ngắn. Có một loại tội là nhìn một cái đã thấy hợp lý. Có một loại tình yêu là một chất độc vô hình, rót sâu vào trái tim, nhớ mãi không quên. Trong thế giới của tình yêu không có đúng hay sai. Sai là anh đã đoạt lấy tình yêu vốn không thuộc về anh. Mời các bạn đón nghe quyển 1, chương 1, trò chơi. Có một loại tội là nhìn một cái đã thấy hợp lý. Vinh Thiên nghe giọng nói phía trên truyền tới, đôi chân lộ ra ngoài con sóc có phần run lên. Bàn chân giống như không cử động nổi. 6 người mới từ từ bước lên phía trước. 6 ngọn đèn chiếu trên đầu vai các cô, làm chiếc bóng kéo dài ra. Trên lầu 2, cách một bức rèm băng pha lê là một nơi ấm áp xa hoa khác, khác hẳn với thế giới ăn chơi của những phòng bên ngoài. Kế tiếp mới là màn đặc sắc nhất. Lệ Thiêu, bắt đầu rồi. Lệ Cảnh Trình đưa tay vén rèm ra, tiếng pha lê va chạm quấn ở đầu ngón tay. Anh cầm một ly rượu đi ra ngoài, bên ngoài là hành lang. Anh cúi người xuống, thoải mái dựa tay trên lan can. Người dẫn chương trình giới thiệu quy tắc trò chơi. Bên hông Vinh Thiển có tấm bảng ghi số 027, là thiên kim nhà giàu. Trên sân khấu có 6 người, có cô gái mới vào học trường cao đẳng, cũng có bác sĩ y tá, nhưng tất cả đều không ngoại lệ, các cô đều là bị bắt tới. Nhóm người này có đẳng cấp cao, đương nhiên là giá trị cũng cao.